Cha ta là ảnh đế. Tác giả: Viễn Du Đích Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1. Chapter 01. Buổi sáng 8 giờ. Quan thần giải trí điện ảnh cao ốc cửa bài thật dài một cái đội. Sở hữu trải qua người qua đường đều sẽ tò mò mà thân cổ nhắm vào liếc mắt một cái. Bởi vì này đó cả trai lẫn gái nhóm đều có một cái điểm giống nhau. Đó chính là nhan giá trị pha cao. Bọn họ ăn mặc đủ loại kiểu dáng trang phục, trong tay cầm một chương bảng biểu. Biểu tình hoặc là hưng phấn hoặc là khẩn trương. Đại gia, bọn họ làm gì vậy đâu? Cao ốc đối diện báo chí đỉnh trước, một cái cắn bữa sáng. Bạch lĩnh bộ dáng nam nhân hỏi, cụ ông liêu một chút mí mắt, trả lời, ở công ty điện ảnh cửa có khả năng gì? Đương diễn viên bái, ngài là nói bọn họ đều là diễn viên. Bạch lĩnh nam hướng tới bên kia nhìn vài lần, lại không phát hiện một cái chính mình quen mắt. Kia nhưng không nhất định, ở chỗ này khai báo chí đình đã nhiều năm, cụ ông mỗi cách một đoạn thời gian là có thể thấy như vậy một màn, đã sớm bình tĩnh đến không được. Hắn cùng Bạch Lĩnh Nam giải thích nói, này đó đều là muốn làm diễn viên còn không có lên làm money, ngươi xem. Những cái đó ký hợp đồng, trực tiếp liền đi vào. Chỗ nào còn dùng sáng sớm thượng ở bên ngoài xếp hàng chờ. Bạch Lĩnh Nam tưởng tượng, thật đúng là đạo lý này. Mặc dù là có chút nhũ danh khí diễn viên, cũng sẽ không bị như vậy phiết ở bên ngoài đi. Bất quá cứ như vậy, hắn tức khắc hứng thú giảm đi. Nhìn nhìn biểu, ly đi làm thời gian không sai biệt lắm. Vì thế vội vàng mua một phần báo chí rời đi. Mà liền ở hắn rời đi không lâu, một chiếc điệu thấp màu đen ô tô chậm rãi ngừng ở cao ốc trước. Cửa xe mở ra, Hoắc Cảnh Phổ bước chân dài hạ xe, nhìn cửa đổ một đống người. Hoắc Cảnh Phổ từ trong túi móc ra một cái kính dâm cấp chính mình mang lên. Hôm nay quan thần rất náo nhiệt a. Hoắc Cảnh Phổ người đại diện Lưu Chân đóng cửa xe đi đến hắn bên người. Liếc mắt một cái, hẳn là quan thần nửa năm một lần thử kính, thân là vương bài người đại diện Lưu Chân đối quan. Thần các hạng lưu trình rất quen thuộc, giống nhau loại này thử kính, chỉ chính là còn không có chân chính tham dự quá điện ảnh biểu diễn nhân viên. Tỷ như diễn nghệ chuyên nghiệp học sinh, nghiệp dư người yêu thích từ từ. Bất quá, thông qua thử kính cũng không đại biểu bọn họ là có thể đủ diễn kịch. Trên thực tế, bọn họ chẳng qua là hậu bị diễn viên mà thôi. Tưởng được đến cơ hội ra kính, còn phải chờ đợi công ty kế tiếp an bài. May mắn nói, có thể từ vai phụ diễn khởi. Không gặp may mắn nói, lên làm mấy năm áo rồng cũng không phải một kiện hiếm thấy sự. Lưu Chân đối này đó liền nghệ sĩ đều không tính là những người trẻ tuổi kia không có hứng thú. Quay đầu dặn dò Hoắc Cảnh Phổ, tuy rằng ngươi năm một nhân vật đã điều động nội bộ, nhưng là đi ngang qua sân khấu vẫn là phải đi vừa đi. Hoắc Cảnh Phổ cười cười, trên mặt không có một tia không vui cảm xúc, đáp, ta minh bạch. Hắn không phải quan thần nghệ sĩ lâu năm, gần nhất mới cùng công ty ký hợp đồng, vốn là hẳn là điệu thấp chút, nếu không, lấy hắn ảnh đế tên tuổi, hoàn toàn không cần thiết tự mình lại đây tham gia thử kính. Lưu Chân cũng lo lắng Hoắc Cảnh Phổ đối công ty có ý kiến, không khỏi lại giải thích vài câu, kỳ thật lần này công ty làm ngươi lại đây, cũng là bất đắc dĩ, ngươi hẳn là đã biết, lần này điện ảnh cải biên tự biết danh tác gia Lạc San cùng tên tiểu thuyết nói không nên lời ái. Hoắc Cảnh Phổ gật gật đầu, tiểu thuyết cùng kịch bản ta đều xem qua, theo ta được biết, Này bổn nói không nên lời ái là Lạc San, thành danh là Mani, Lưu Chân khen ngợi mà nhìn hắn một cái, hắn mang họa cảnh phổ không lâu sau. Mới đầu còn lo lắng hắn thân là ảnh đế không hảo ở chung. Bất quá một đoạn thời gian xuống dưới, hắn nhưng thật ra đối cái này tân tân ảnh đế càng ngày càng có hảo cảm. Mani trên thực tế làm người khiêm tốn có lễ, làm việc nỗ lực nghiêm túc hoặc cảnh phổ, rất khó làm người không thích. Lạc San đại bộ phận tác phẩm đều bị chụp thành điện ảnh kịch, duy độc này một quyển thành danh làm lại chậm chạp không chịu phục chế, cũng không biết là cái gì nguyên nhân. Thẳng đến không lâu trước đây, Diệp Tổng mới nói phục nàng, đem tiểu thuyết cải biên quyền giao cho Quan Thần. Bất quá, Lạc San lại đưa ra hai điều kiện. Điều kiện gì? Hoặc cảnh phổ hiếu kỳ nói, nàng đưa ra muốn chính mình đảm nhiệm biên kịch, còn có tham dự diễn viên tuyển chọn như vậy. Hoặc cảnh phổ như suy tư gì nói, đây cũng là công ty đem ta kêu lên tới nguyên nhân. Đúng vậy, Lưu Chân gật đầu. Công ty phía trước đã cùng Lạc San để qua điều động nội bộ ngươi là chủ diễn. Nàng không phản đối, xem ra đối với ngươi cũng là vừa lòng. Bất quá, vẫn là tưởng chính mắt gặp ngươi một mặt cuối cùng. Lưu Chân lại bỏ thêm một câu, không cần lo lắng, liền tính nàng không đồng ý, Diệp Tổng cũng có biện pháp làm nàng đồng ý, cho dù là nguyên tác giả kiêm biên kịch. Quyền lợi cũng hữu hạn, quyền quyết định vẫn là ở công ty bên này. Hoặc cảnh phổ nghe xong Lưu Chân nói, trong lòng tức khắc có đế. Liền ở hai người một bên nói chuyện với nhau, một bên hướng cửa đi đến thời điểm mà ni một chiếc lượng màu lam ô tô chạy như bay mà qua. Một cái đột nhiên thay đổi ngừng ở hai người trước người. Hoặc cảnh phổ cùng Lưu Chân bước chân đồng thời một đốn. Lưu Chân theo bản năng mà nhăn lại mi. Nhưng thật ra hoặc cảnh phổ nhìn thoáng qua biển số xe, quay đầu cười nói, là người quen. Lưu Chân vừa muốn nói chuyện liền thấy cửa xe mở ra. Một cái dáng người cao gầy, khí chất tuyệt hảo mỹ nữ đứng dậy, nàng tùy tay đóng cửa xe, xoa xoa tóc, động tác tùy tính là yêu nhã. Như vậy một cái đại mỹ nhân phủ vừa xuất hiện liền hấp dẫn chung quanh người ánh mắt. Bên kia chờ đợi thử kính trong đám người đã có chút xôn xao, sôi nổi suy đoán cái này đại mỹ nữ là ai, có thể hay không cũng là tới tham gia thử kính. Đặc biệt là nữ diễn viên nhóm nhìn về phía nàng ánh mắt nhưng không tính là hữu hảo. Tiêu Văn, hoặc cảnh phổ đưa lưng về phía đám người, tháo xuống kính dâm hô. Diệp Tiêu Văn vừa chuyển đầu liền thấy hoặc cảnh phổ, nàng lộ ra tươi cười, hướng về phía hoặc cảnh phổ phất phất tay. Hải, hảo xảo a. Hoặc cảnh phổ đi mau vài bước đi vào nàng trước người, cười nói, ngươi như thế nào tới Quan Thần? Hắn nhớ rõ Diệp Tiêu Văn ký hợp đồng chính là một nhà đĩa nhạc công ty, chẳng lẽ là gần nhất cùng Quan Thần có hợp tác? Ta tới tìm ta ca. Nha, ta đã quên. Diệp Tiêu Văn nói đến một nửa, đột nhiên kinh hô một tiếng, xoay người vội vã mà mở ra sau xe tòa cửa xe. Đứng ở nàng phía sau hoặc cảnh phổ nghe thấy từ trước đến nay hấp tấp Diệp Tiêu Văn khó được dùng ôn nhu thanh âm mà đối với bên trong người nào không nói, manh manh, manh manh, tỉnh vừa tỉnh, đến địa phương. Hắn trong lòng tò mò, nghiêng người nhìn thoáng qua xe hậu tòa, nơi đó giống như có một cái nhi đồng an toàn ghế dựa. Lúc này, Lưu Chân nhỏ giọng hỏi, ngươi như thế nào nhận thức nàng? Hoặc cảnh phổ trả lời, trước kia hợp tác quá một lần, liền nhận thức. Lưu Chân tưởng tượng, vị kia đại tiểu thư cũng coi như là trong vòng người. cùng hoặc cảnh phổ nhận thức cũng là bình thường. Bất quá nên nhắc nhở, vẫn là đến nhắc nhở. Nàng là chúng ta lão bản thân muội muội, hoặc cảnh phổ cũng là sửng sốt. Ngươi nói Tiêu Văn là Diệp tổng muội muội. Lưu Chân gật gật đầu. Chuyện này đừng nói trong giới người, ngay cả quan thần người biết đến đều không nhiều lắm mà ni. Bao nhiêu người hận không thể cùng Diệp gia ba thượng quan hệ, mà vị này đại tiểu thư lại muốn cất giấu che. Lưu Chân không phải đoán không ra Diệp Tiêu Văn làm như vậy nguyên nhân, nhưng hắn thật sự cảm thấy không cần thiết. Không phát hiện nhiều ít nghệ sĩ tránh phá đầu cũng muốn cấp chính mình tìm cái chỗ dựa sao? Còn không phải bởi vì lưng dựa đại thụ hảo thừa lương. Hoặc cảnh phổ chinh lăng qua đi, thực mau điều chỉnh tốt tâm tính. Hắn lúc trước nhận thức chính là Diệp Tiêu Văn, cùng đối phương thân phận nhưng không có gì quan hệ. Vừa lúc này, Diệp Tiêu Văn trong lòng ngực ôm cái gì xoay lại đây. Chỉ nghe một cái mềm mại thanh âm nói: "Tiểu cô, chúng ta đến Ba So công ty sao?" "Đúng vậy, một lát liền có thể thấy ngươi Ba So." Diệp Tiêu Văn mặt mày nhu hòa, đối với trong lòng ngực tiểu nhân nhi nói. Hoặc cảnh phổ lúc này mới thấy rõ, Diệp Tiêu Văn trong lòng ngực ôm chính là một cái tiểu nữ hài nhi, đại khái 5 tuổi trên dưới, một đầu mềm mại tóc nâu, màu lam hai trong mắt, ngũ quan tinh xảo đến giống cái búp bê Tây Dương. Tiểu gia hỏa tựa hồ còn chưa ngủ tỉnh, màn thầu dường như tay nhỏ đặt ở phấn nộn nộn bên miệng, đánh cái mềm mại ngáp, thoạt nhìn đáng yêu cực kỳ. Diệp Tử Manh chờ đến trong mắt sương mù tan đi, thấy đứng ở trước mặt Hoặc cảnh phổ, chớp chớp mắt, nãi thanh nãi khí hỏi: "Ngươi là ai? Vì cái gì vẫn luôn nhìn ta?" Hoặc cảnh phổ thấy nàng ngây thơ chất phác bộ dáng, không khỏi lộ ra một cái tươi cười: "Ta là ngươi tiểu cô bằng hữu, thân là ảnh đế." Hoặc cảnh phổ bên ngoài tuyệt đối là quá quan, lúc này cười càng có vẻ tuấn giật phi thường. "Đúng vậy, Manh Manh, đây là ngươi Hoặc thúc thúc." Diệp Tiêu Văn gật gật đầu, cấp tiểu gia hỏa giới thiệu nói: "Hoặc thúc thúc." Diệp Tử Manh oai oai đầu, ngoan ngoãn mà kêu lên: "Ai?" Bị tiểu gia hỏa ngọt ngào thanh âm một kêu, Hoặc cảnh phổ tức khắc mừng rỡ mặt mày hớn hở. Một bên Lưu Chân lại chú ý tới cái này tiểu nữ hài nhi xưng hô Diệp Tiêu Văn vì tiểu cô. Mà theo hắn biết, Diệp gia chính là chỉ có Diệp Thiều Thần cùng Diệp Tiêu Văn huynh muội hai người. Như vậy, cái này tiểu nữ hài nhi thân phận, nghĩ đến chính mình suy đoán, Lưu Chân tức khắc trong lòng cả kinh. Nhà mình lão bản khi nào vô thanh vô tức liền kết hôn, còn có một cái 5 tuổi nữ nhi. Tin tức này nếu là truyền ra đi, không biết muốn kinh rớt bao nhiêu người cằm, bị thương nhiều ít danh viện tâm. "Đây là ta người đại diện." Lưu Chân, Hoặc cảnh phổ nói lôi trở lại Lưu Chân suy nghĩ. "Ngươi hảo." Tỉnh táo lại, Lưu Chân chủ động vươn tay: "Ngươi hảo." Diệp Tiêu Văn gật gật đầu, ý bảo nàng trong lòng ngực ôm nhà mình chất nữ nhi nắm không được tay. Lưu Chân thu hồi tay, cảm thấy chính mình nhất định là bị vừa rồi tin tức chấn choáng váng. Lúc này, Diệp Tử Manh đột nhiên tránh thân thể, dùng tay vỗ Diệp Tiêu Văn vai nói: "Tiểu cô, ta muốn chính mình đi." Diệp Tiêu Văn lại hai tay dùng sức đem không nghe lời tiểu gia hỏa ôm chặt, bên trong người nhiều, liền ngươi nơi này tiểu thân thể nhi, một hồi đã bị người tệ không có. Diệp Tử Manh đô đô miệng: "Chính là tiểu cô sẽ mệt." Diệp Tiêu Văn trong lòng ấm áp, xoạch ở Diệp Tử Manh trên mặt hôn một cái: "Bằng không, ta tới ôm đi." Ở bên vẫn luôn nhìn hai người hỗ động Hoặc cảnh phổ chủ động nói. Vì thế, Diệp Tử Manh bị chuyển rời đến Hoắc Cảnh Phổ trong lòng ngực. Nàng hai chỉ tay ngắn nhỏ ôm Hoắc Cảnh Phổ cổ, thịt đô đô khuôn mặt nhỏ dàn ở hắn mặt sườn, vẻ mặt buồn bực mà thầm nghĩ, ta khi nào mới có thể lớn lên a? Như vậy tay ngắn đoạn chân nhật tử thật là chịu đủ rồi. Hết chương.